kho sách nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Đường đến thành công đỉnh cao, ấn hành năm 2006. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Donald Trump, dịch giả Kim Hạnh và nhà xuất bản trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc của Tiểu Quyên. Lời giới thiệu. Bạn không thể biết hết mọi thứ, dù bạn có thông minh học cao hay bạn dày dạn kinh nghiệm đến đâu, không có một con đường tắt đơn giản nào để có được những kiến thức cần thiết để thành công trong kinh doanh. Do vậy, tôi đã hỏi những doanh nhân thành công và thông minh nhất mà tôi biết, trong đó có vài người tôi không quen biết, về những lời khuyên đắt giá trong kinh doanh mà họ từng nhận được. Suy cho cùng, không có tay nào đủ tay giỏi để có thể mua vét hết hàng ngoài thị trường để rồi sau đó tung ra thu về lợi nhuận. Thật sự, để điều hành một công ty nhỏ ở Mỹ cần rất nhiều nỗ lực, sự nhanh nhạy và kiên trì hơn là để trở thành một giám đốc điều hành CEO của 500 công ty hàng đầu thế giới do tạp chí Fortune bình chọn với nhiều nguồn lực có sẵn. Tôi vừa vui, vừa cảm thấy mình nhỏ bé bởi chiều sâu và sự uyên thâm của những phản hồi tôi nhận được. Barbara Berger, giám đốc công ty gia đình Food City Market, đưa ra một lời dặn khôn ngoan. Mặt trời không chiếu sáng mãi. Ai đã từng bước chân vào con đường kinh doanh cần chú ý đến nhận xét của Barbara, bởi không doanh nghiệp nào có thể tránh khỏi những ngày đen tối, và bạn phải chuẩn bị để đón nhận điều đó. Bạn nhất thiết phải nhận thức được đây là một phần quan trọng trong đời sống một doanh nghiệp để ứng phó tốt trước những khó khăn không thể tránh khỏi, những tai họa mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Jim Cantalupo, chủ tịch và CEO tập đoàn McDonald's viết, cố gắng làm hài lòng khách hàng. Những lời vàng ngọc này được Greg Brock, người sáng lập McDonald's, khuyên Jim quá rõ ràng nhưng thường bị bỏ quên. Terry Landgren, chủ tịch và CEO chuỗi cửa hàng Federated Department Stores, đưa ra lời khuyên rất cơ bản nhưng thường bị bỏ qua. Làm tốt công việc được giao phó. Nếu bạn muốn bắt đầu sự nghiệp trong nhóm những nhà quản trị thì không ai bắt đầu từ đó đâu. Và cách tốt nhất, cách duy nhất để thành công đỉnh cao là cố gắng hết sức ở ngay công việc bạn đang làm. Tôi có thể tiếp tục tóm lược cho bạn những lời khuyên. Tuy nhiên, tôi muốn thêm một điều khác. Không có gì có thể thay thế cho kinh nghiệm. Không, kinh nghiệm có hai dạng, đến từ bản thân bạn và kinh nghiệm của người khác. Hầu hết, mọi người có thể học được rất nhanh từ kinh nghiệm của bản thân họ, nhưng nhiều người lại làm ngơ trước kinh nghiệm và những bài học của người khác. Điều này thật xuẩn ngốc. Nếu bạn dựa hoàn toàn vào chuyện học từ những sai lầm của bạn, điều không thể tránh khỏi là bạn sẽ mắc nhiều lỗi hơn, có thể có những lỗi chết người. Hãy chú ý, học hỏi từ những người xung quanh bạn. Không có lời biện minh nào có thể nghe hợp tai cho những sai lầm của bạn, những sai lầm mà người khác đã từng mắc phải. Nếu bạn mắc cùng lỗi đó, đó là chính tại bản thân bạn, và bạn đừng mong nhận được bất cứ sự tha thứ hay thông cảm nào hết. Bạn sẽ được lợi nhiều từ sự thông thái của người khác, những quyết định đột phá, sự khôn khéo và khám phá của những người đang kinh doanh rất quan trọng. Đọc, nghe và học. Một mình bạn, bạn không thể biết hết được mọi thứ. Ai cho rằng mình có thể làm được như thế là những người tự giới hạn mình trong sự soàng dĩnh tầm thường. Tôi cảm ơn những người đã đóng góp cho sự ra đời của cuốn sách này, Đường đến thành công đỉnh cao. Bạn có thể tìm thấy mọi loại kiến thức bổ ích bạn cần để đưa công ty đạt những thành công mới. Học từ những sai lầm của người khác sẽ giúp bạn tránh được thất bại. Những bài học hay, những lời khuyên kinh doanh bổ ích nhất sẽ đưa bạn đến thành công đỉnh cao. George Abercrombie, chủ tịch và CEO tập đoàn dược phẩm Roche, Bắc Mỹ. Tôi rất may mắn được làm việc và cống hiến cả sự nghiệp trong lĩnh vực tạo ra những dược phẩm có thể làm thay đổi cuộc đời của hàng trăm triệu người mẹ, người cha, các cụ ông, cụ bà, trẻ em và bạn bè trên khắp thế giới. Theo tôi được biết, không phải người kinh doanh nào cũng có thể gây được ảnh hưởng như vậy. Sau khi làm dược sĩ cho một hãng dược ở Bắc Carolina, tôi tiếp tục sự nghiệp trong ngành dược phẩm với vai trò là một đại diện bán hàng. Khi tôi bắt đầu liên lạc với các dược sĩ và những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để thảo luận tính hiệu quả và độ an toàn của sản phẩm của chúng tôi. Tôi đã nhận được một lời khuyên đơn giản nhưng có tác động rất lớn đến tư tưởng của tôi trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Hãy bán những viên thuốc như là bán cho chính gia đình, bạn bè và bản thân của bạn sử dụng. Điều này có nghĩa bạn giải thích tường tận tác dụng phụ của thuốc cũng như giới thiệu các lợi ích của nó, tránh tình trạng bọc đường giá trị của sản phẩm nhằm tăng doanh thu. Tôi cung cấp tất cả những thông tin cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để họ tư vấn cho bệnh nhân những lựa chọn tốt nhất có thể. Cho đến ngày hôm nay, tính nhân đạo đối với từng bệnh nhân luôn là tiêu chí hàng đầu trong công việc của tôi. Adam Aron, Chủ tịch và CEO khu nghỉ mát Vail. Trong mọi trường hợp, chỉ nên làm ăn với người có lòng tốt và chân thật. Nếu bạn làm ăn với người tốt, bạn không cần một hợp đồng nào cả. Nhưng nếu bạn làm ăn với người có tà ý, chẳng hợp đồng nào có thể bảo vệ được bạn. Gerard Arpey, Chủ tịch và CEO hãng hàng không Mỹ. Ngay sau khi được bổ nhiệm vị trí giám đốc tài chính của tập đoàn AMR, ông Al Kassi, cựu chủ tịch và CEO của AMR cho tôi một lời khuyên quý báu. Hãy mượn tiền lúc bạn có thể, không phải lúc bạn cần. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một lời khuyên đúng đắn nhất mà tôi nhận được trong sự nghiệp làm kinh doanh của mình. Phải biết cảnh giác với những khoản vay. Dean Buck, Chủ tịch công ty cung ứng dịch vụ tài chính DHB. Tôi đã phải học làm mọi việc bằng cách tự mày mò, không có lời khuyên kinh doanh nào. Đôi khi tôi nghĩ đó chính là cách giúp ta thành công. Những vấp ngã và sai lầm ta trải qua chính là cơ hội quý báu để ta trưởng thành và học hỏi. Nếu có lời khuyên nào mà tôi mong nhận được, có lẽ là lời khuyên sau. Hãy hết lòng nhiệt tình với công việc, bởi vì về lâu về dài, nó sẽ làm cho cuộc đời của bạn thú vị hơn bao giờ hết. Đừng bao giờ làm việc chỉ vì công việc đó mang lại cho bạn nhiều tiền. Nói tóm lại, hãy lắng nghe con tim và trí óc của bạn. Chúng sẽ dẫn bạn đi đúng hướng. Thomas Barrett Jr., người sáng lập, chủ tịch và CEO tập đoàn Colony Capital, LLC. Đừng bao giờ lẫn lộn nỗ lực với kết quả. Chỉ nên tính đến kết quả. Napoleon Barragan, Chủ tịch và CEO công ty thảm nệm 1800. Tôi đã từng là người bán thảm nệm trên 20 năm. Tôi theo đuổi học hỏi những nhãn hiệu nổi tiếng nhất, chất lượng tốt nhất, giá trị tốt nhất và áp dụng những phương pháp cải tiến nhất để đảm bảo có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Sự học hỏi theo đuổi này là kết quả của quá trình nghiên cứu lâu dài và miệt mài những tài liệu marketing được cẩn thận phát triển bởi mỗi nhà sản xuất. Cách đây vài năm, tôi đã may mắn tuyển dụng được một phó chủ tịch phòng kinh doanh với lý lịch làm việc nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thảm nệm. Sau khi nhận việc không lâu, ông đề nghị: "Hãy thử phân tích xem có điểm gì đặc biệt trong những tấm thảm nệm chúng ta bán không?" Chúng tôi thực hiện lời đề nghị này và cũng xem xét phân tích như vậy đối với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Và cuối cùng phát hiện rằng bao bì và tài liệu marketing không thể là nguồn thông tin duy nhất về sản phẩm của chúng tôi. Tôi đã từng là và luôn muốn tiếp tục là một người thật thà, nhưng điều đó không có nghĩa là phủ nhận việc cần thiết phải làm theo lời khuyên quý giá của vị phó chủ tịch công ty tôi. Hiểu rõ nội dung và làm theo những lời cam kết mà Microsoft đã thực hiện. Tin tưởng nhưng phải kiểm tra. Beller, người sáng lập và CEO tập đoàn Antions, tiếp tục hướng lên phía trước. Giao tiếp với nhiều người tốt và giỏi xung quanh bạn để họ có thể giúp bạn những công việc bạn không thể thực hiện. và tập trung vào tài năng của bạn. Hãy tạo nền tảng đón thành công. Musk Benioff, Chủ tịch và CEO trang web Salesforce.com. Nghe có vẻ thật lạ, nhưng lời khuyên kinh doanh hay nhất mà tôi từng nhận được lại không phải dạy tôi cách kiếm được nhiều tiền, mà ngược lại dạy tôi cách dùng tiền như thế nào. Năm 1997, khi tôi đang là giám đốc điều hành tập đoàn Oracle, Ngoại trưởng Colin Powell cùng với 5 vị chủ tịch nước đương nhiệm khác đã phát động phong trào lời hứa nước Mỹ, một chương trình kêu gọi cả nước cam kết hỗ trợ và đóng góp nhiều hơn cho thanh thiếu niên nước nhà. Lời kêu gọi này đã khiến vị chủ tịch hội đồng quản trị của Oracle, ông Larry Ellison, phát động chương trình từ thiện giữa các công ty có tên Lời hứa của Oracle, và tôi được giao nhiệm vụ phải chi 100 triệu đô la Mỹ để đưa máy vi tính vào trường học. Chỉ trong chốc lát, tôi bị đưa vào hai thế giới khác nhau. Nửa thời gian của tôi là dành cho các buổi họp cấp quản lý và nửa thời gian còn lại là có mặt ở các trường ở miền Nam, Trung, Los Angeles, Washington DC, Bắc Ireland và Israel. Mặc dù chúng tôi đã cung cấp hàng ngàn chiếc máy vi tính cho các trường học ở khắp nơi trên thế giới, đội ngũ nhỏ bé của chúng tôi vẫn cảm thấy chỉ với nỗ lực của Oracle thôi vẫn chưa đủ. Tôi nhớ lại lời kêu gọi của Colin Powell đến các công ty lớn của nước Mỹ, dẫn đầu trong các dự án hỗ trợ thanh thiếu niên và tạo điều kiện cho các nhân viên tham gia các chương trình từ thiện, mà vẫn trả lương ngày công đó. Tôi nhận ra rằng làm từ thiện không chỉ là hỗ trợ về mặt tiền bạc, và tôi biết rằng nếu tôi có thể khích lệ, lôi kéo toàn bộ tài sản của Oracle, những nhân viên, khách hàng và đối tác kinh doanh cùng tham gia vào chương trình, phần đóng góp của chúng tôi cho cộng đồng có thể sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều. Đó chính là thời điểm khiến tôi có ý nghĩ về khái niệm làm từ thiện kết hợp theo nhóm, chủ yếu tập trung vào các dịch vụ xã hội, bắt đầu từ một công ty. Ngay sau khi chúng tôi mở trang web Salesforce.com, công ty thành lập hội Salesforce.com, một hội từ thiện công cộng với sứ mệnh kết hợp từ thiện với kinh doanh, cộng tác với các nguồn quỹ tư nhân. Salesforce.com đã đóng góp hơn 1% cổ phiếu kinh doanh vào quỹ này. Salesforce.com cũng cam kết hỗ trợ 1% lợi nhuận cho cộng đồng và 1% thời gian làm việc của nhân viên cho các hoạt động phục vụ cộng đồng. Hình thức 111, tài sản, thời gian làm việc, lợi nhuận. Đã nói lên sự cam kết của doanh nghiệp, khi kinh doanh tăng, các đóng góp hỗ trợ cho cộng đồng cũng sẽ tăng theo. Colin Powell gọi sứ mệnh thu hút các tập đoàn, công ty tự nguyện tham gia vào chương trình là một cuộc vận động. Nếu chương trình được thực hiện một cách chặt chẽ, kết quả sẽ rất tuyệt. Hãy thử tính sơ sơ xem, khi một công ty cho thuê tài chính hàng đầu yêu cầu tất cả các công ty mà họ đầu tư phải đóng góp 1% tài sản của họ vào quỹ từ thiện công phục vụ cho cộng đồng. Tiềm năng phát triển của các công ty có gắn kết làm từ thiện với kinh doanh là không giới hạn. Tháng 7 năm 2000, với sự có mặt của Colin Powell, quỹ từ thiện của Salesforce.com thiết lập trung tâm vi tính đầu tiên, hỗ trợ cho các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được phép sử dụng phòng máy không mất tiền. Đến thời điểm này, chúng tôi đã mở thêm 19 trung tâm tương tự ở San Francisco, một phòng máy di động ở Hawaii và 24 trung tâm vi tính khác ở 9 nước trên thế giới như Kenya, Romania, Ấn Độ, Israel, Lào, Đức, Nepal, Ireland và Afghanistan. Những trung tâm kỹ thuật này đã tiếp cận đến hơn 50.000 người trên thế giới. Các nhân viên công ty đã dành hơn 8.000 giờ công để phục vụ cộng đồng, và các công ty khác như AOL, Gateway và Cisco cũng tích cực hưởng ứng tham gia cùng chúng tôi bằng cách đóng góp dịch vụ, thời gian và chuyên môn vào những trung tâm này. Hiện nay, tổ chức này của chúng tôi đã có 4 văn phòng đặt tại bờ Đông và bờ Tây của nước Mỹ, cũng như ở châu Âu và châu Á. Ngoài ra, trong năm 2003, quỹ còn nhận thêm những đóng góp bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu từ các nhân viên hoặc các cá nhân ngoài công ty. Tôi tự đưa ra mục tiêu nâng số tiền đóng góp cho từ thiện từ 100 triệu Mỹ Kim đến 200 triệu Mỹ Kim trong vòng 5 năm tới, cả bằng hiện vật lẫn hiện kim. Quỹ từ thiện Salesforce.com đã làm giàu cộng đồng của chúng ta cũng như làm giàu tên tuổi của công ty và cuộc sống của chúng ta. Quỹ là một vũ khí bí mật giúp ta đứng vững. Mọi người đây đi làm không chỉ vì tiền, mà vì muốn đóng góp tích cực cho sự phát triển của thế giới. Một nhân viên IT đã không ngần ngại bỏ ra một tiếng đồng hồ mỗi sáng thứ hai đến phòng kỹ thuật trung tâm máy tính từ thiện của Salesforce.com để dạy và chia sẻ kiến thức của mình với các em học sinh. Hay như anh nhân viên phòng kinh doanh miệt mài với chương trình phổ cập để hỗ trợ tích cực những em đang gặp hoàn cảnh khó khăn, và ngay cả ông phó chủ tịch phụ trách marketing của tập đoàn cũng không quản thời gian tận tình hướng dẫn các học viên lớn tuổi không biết vi tính những kỹ năng cần thiết để kiếm được việc làm. Nhân viên của chúng tôi đã xem các công việc phục vụ cộng đồng là một phần cuộc sống của họ và họ cảm nhận được phần thưởng của những việc làm đó. Tôi biết rằng rồi mai đây một vài người trong số họ sẽ ra mở công ty riêng và tôi hy vọng rằng họ cũng sẽ mang theo mô hình quỹ từ thiện mà Ngoại trưởng Colin Powell đã phát động trong việc xây dựng quỹ Salesforce.com. Barbara Berger, Chủ tịch công ty Food City Markets. Cha tôi, ông Robert Cass, đã xây dựng công ty gia đình của chúng tôi năm 1953. Mặc dù là người biết nhìn xa trông rộng trong ngành kinh doanh siêu thị, ông rất cẩn thận trong việc phân tích các địa điểm kinh doanh mới. Ông luôn muốn chuẩn bị thật kỹ cho những tình huống xấu nhất. Tôi tiếp quản và trở thành chủ tịch công ty khi ông mất vào năm 1996. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in lời dặn khôn ngoan của ông. Mặt trời không chiếu sáng mãi. Mặc dù phát triển và mở rộng kinh doanh là việc ưu tiên hàng đầu của bất cứ một doanh nghiệp nào, việc lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với những biến động bất thường và cạnh tranh khốc liệt có thể cứu vãn tình hình kinh doanh trong những thời khắc khó khăn. Khi đã phát triển rực rỡ, nhớ chuẩn bị cho con đường đi xuống. Simon Besson, người sáng lập, chủ tịch và CEO công ty Manhattan Beer Distributors. Kinh nghiệm, hướng dẫn và những chỉ dẫn tinh thần của cha tôi đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Sau 55 tháng cải tạo ở ba trại tập trung Mauthausen, Sachsenhausen, Auschwitz của Đức trong Thế chiến thứ hai, cha tôi nhập cư qua Mỹ. Ngay khi đặt chân đến nước Mỹ với cả gia tài chỉ vỏn vẹn 6 đô la và mẹ, tôi và người chị gái hơn tôi 2 tuổi, ông mở ngay một cửa hiệu kinh doanh quần áo nam giới mà sau này đã trở thành một công ty tên tuổi. Khi tôi bắt đầu kinh doanh phân phối bia vào năm 1978, ông tặng tôi một lời khuyên mà không những là lời lý giải về sự thành công và cách nhìn trong kinh doanh của ông mà còn là một câu nói quen thuộc mà tôi đã thấm nhuần suốt thời thơ ấu ở Brooklyn. Mỹ là một nước lớn, con càng nỗ lực làm việc, con càng đạt được nhiều may mắn và thành công ở đất nước này. Càng nỗ lực làm việc, càng được nhiều may mắn và thành công. Angelica Bergi, CEO công ty Raspberries and Company. Chồng tôi, anh Russ, đột ngột qua đời, để lại cho tôi quản lý công ty này. Từ khi anh qua đời, tôi luôn nhớ đến lời khuyên của anh, lời khuyên mà tôi cảm thấy đã giúp tôi vượt qua rất nhiều khó khăn khi tiếp quản công ty. Đó là, đừng bao giờ ngại phạm sai lầm, mọi người đều có thể sửa sai lầm sau đó. Điều quan trọng là mình phải biết tập hợp các chi tiết và đưa ra quyết định đúng đắn. Hãy luôn nhớ rằng, khi không đưa ra một quyết định gì hết, cũng là một quyết định. Đừng ngại phạm sai lầm. Gary Betty, chủ tịch và CEO công ty Earthlink. Không bao giờ chấp nhận lối suy nghĩ truyền thống cho rằng có thể sẽ có những sự việc mãi mãi không thể giải quyết được và sau đó sẵn sàng đổ mồ hôi sôi nước mắt để hoàn thành nó. Chẳng hại gì khi có suy nghĩ như thế này trong đầu. Nếu một điều nghe có vẻ đúng là sự thật, nó sẽ đúng là sự thật. Không gì có thể thay thế cho làm việc siêng năng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo của cuốn sách.